Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 185. Người thua. Tiêu Hàn đứng tại cái kia trăm trượng soái bên bàn duyên, sắc bén ánh mắt cúi nhìn phía dưới âm điện mấy vạn bên trong, như một vị thiếu niên đế vương đang thẩm vấn xem con dân của mình không phục đến chiến. Giờ phút này, rất đơn giản bốn chữ theo Tiêu Hàn trong miệng phun ra, thế nhưng đơn giản vô cùng bốn trong chữ nhưng lại lộ ra một cổ bá đạo tuyệt luân cảm giác. Hắn bị nhất định làm chủ soái. Phía dưới vang lên phô thiên cái địa bất mãn âm thanh. Đối với cái này, Tiêu Hàn không có nói dư thừa nói nhảm. Tất nhiên, giờ phút này, nói đến nhiều hơn nữa cũng đều là vô dụng. Không phục, đến chiến, ngắn ngủi bốn chữ. Cái này, chính là Tiêu Hàn thái độ. Lời nói không nói nhiều. Giờ này khắc này, muốn được liền là loại này trực tiếp. Tiêu Hàn cũng không có để ma âm hỗ trợ trấn áp xuống đây âm điện người. Hắn biết, hôm nay như là không thể để mọi người tin phục. Như thế, ngày sau sẽ còn có càng nhiều trách móc. Đã như vậy, như thế hôm nay, liền để mọi người im miệng. Mà thế giới này, có thể làm cho người im miệng phương thức tốt nhất, không phải ở chỗ người có nhiều có thể nói, mà là, người mạnh bao nhiêu. Hết thảy lời nói trước thực lực tuyệt đối đều là như vậy, không chịu nổi một kích. Không phục, đến chiến. Lời này vừa nói ra, phương này đám người chen bể cuồn cuộn không gian, tại trong khoảnh khắc liền lâm vào yên tĩnh như chết. Giờ phút này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về soái bên bàn duyên đứng đấy đạo kia thanh sam thân ảnh. Hắn thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, nhìn xuống mọi người, tự có một phen khó mà diễn tả bằng lời vương giả phong phạm. Ánh mắt mọi người lấp lóe, không thể không nói, nếu bàn về dạng này khí chất mà nói, cái này Tiêu Hàn hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành tam quân chủ soái. Chỉ bất quá, thành làm chủ soái, nhìn không phải khí chất, mà là thực lực. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng chiến thắng ta. Cái này âm điện bên trong, liền không có người có thể thu thập đến ngươi sao? Tam thống lĩnh Tần giận cười lạnh nhìn xem Tiêu Hàn. Lập tức ánh mắt của hắn không ngờ vừa nhìn về phía một bên Hoàng Văn Hảo cùng Mạc Vũ Hiên. Hai người này thực lực đều còn mạnh hơn hắn. Huống chi, hắn biết Mạc Vũ Hiên vẫn luôn đang làm chủ soái vị trí nỗ lực. Hôm nay, cơ hội như vậy, đại thống lĩnh Mạc Vũ Hiên biết bỏ lỡ. Quả nhiên, giờ phút này, thần âm quân phía trước, thân mang khải giáp Mạc Vũ Hiên. Động, hưu, Mạc Vũ Hiên thân thể mềm mại lóe lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về soái đài bên trên bay đi. Bất quá mấy tức, Mạc Vũ Hiên liền xuất hiện tại cùng soái khu vực nền tảng làm được chân trời bên trên. Tại khoảng cách Tiêu Hàn chỗ không xa, nàng ngừng đi, chân đạp hư không, một bộ tu thân khải giáp, đường cong hoàn mỹ bày ra. Bạch, Mạc Vũ Hiên tay ngọc khẽ vẫy, một chuôi lửa đỏ trường thương lập tức xuất hiện trên tay. Trường thương bên trên, lưu chuyển lên hỏa diễm hóa thành hỏa long quấn chân bên trên. Hiển nhiên trường thương này bất phàm. Thần âm quân đại thống lĩnh Mạc Vũ Hiên tới trước lĩnh giáo. Mạc Vũ Hiên đem trường thương nhảy lên, sắc bén mũi thương nhắm thẳng vào soái đài bên trên Tiêu Hàn. Mỹ mâu cũng nhìn chằm chằm người sau, thanh âm đạm mạc theo đó truyền ra. Nhìn thấy Mạc Vũ Hiên xuất thủ, phía dưới mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt bên trong cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Tựa hồ là cho rằng Tiêu Hàn nhất định phải thua. Mạc Vũ Hiên thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nửa bước đấu tôn, thần âm trong quân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà nàng, mới là mọi người trong nội tâm nhận định chủ soái nhân tuyển. Thấy thế, mà âm mỹ mâu nhắm lại. Việc đã đến nước này, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá nếu Tiêu Hàn xuất động đứng ra, nói rõ người sau tự nhiên có lòng tin. Tiêu Hàn quét Mạc Vũ Hiên một chút, mấy ngày này bên trong, hắn tự nhiên cũng biết một phen Thần Âm Quân mấy vị thống lĩnh. Mạc Vũ Hiên danh tiếng, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Mời, Tiêu Hàn bước chân bước ra, đi ra soái đài, trực tiếp đạp trên hư không, cùng Mạc Vũ Hiên cách không đối lập. Suy, Mạc Vũ Hiên mỹ mâu ngưng lại, không tiếp tục nói nhảm. Trường thương nhảy lên, trên thân thương lập tức có một cỗ nhiệt nóng chi khí tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một đạo lửa đỏ cự long thương ảnh lập tức theo mũi thương kia bắn mạnh mà ra. Thẳng đến Tiêu Hàn mà đến. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động, lôi đình thần băng quét sạch mà ra. Hắn quanh thân có màu tím lôi đình điên cuồng quấn chân. Trong lúc mơ hồ, còn kèm theo một cỗ vô hình hàn băng chi khí. Từ xa nhìn lại, cái kia hóa thân lôi đình thân thể Tiêu Hàn có chút đáng sợ. Hống, cũng đúng lúc này, cái kia lửa đỏ cự long thương ảnh đánh tới. Tiêu Hàn không hề động, chỉ là mặc cho cái kia hỏa long hướng về hắn vọt tới. Bất quá khi cái kia lửa đỏ cách hắn bất quá vài thước thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện, chỉ gặp cái kia hỏa long thương ảnh bỗng nhiên trì trệ. Hỏa long trên thân thể bắt đầu có hàn băng ngưng kết, răng rác. Cuối cùng, Tiêu Hàn bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm, cái kia hỏa long thương ảnh tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hỏa long thương vũ, hỏa long thương ảnh tán đi thời điểm, Mạc Vũ Hiên cũng là nâng thương đánh tới, cường hãn khí tức theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Cổ tay nàng gảy nhẹ, lập tức bốc lên vô số lửa đỏ thương hoa. Từ xa nhìn lại, thiên khung bên trên như đang vương xuống một tràng hỏa vũ, người xem hoa mắt, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ thanh trường thương kia chân chính chỗ tồn tại. Lúc này, thấu trời lửa đỏ thương ảnh đem Tiêu Hàn thân thể hoàn toàn bao phủ, khí tức kinh khủng tràn ngập ở tại bên trong. Tại cái kia vô số thương ảnh bên trong, cất giấu Mạc Vũ Hiên một kích chí mạng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thua. Mạc Vũ Hiên không có chút nào lưu thủ, vừa đến liền là một bộ cường hãn đấu kỹ. Nàng muốn bằng nhanh nhất phương thức giải quyết chiến đấu. Loại này chênh lệch đẳng cấp to lớn như thế chiến đấu, nàng cảm thấy căn bản không có cần thiết tiếp tục kéo dài. Nhìn xem cái kia bị thấu trời khủng bố thương ảnh bao phủ Tiêu Hàn, phía dưới mọi người cũng là không ngờ cười. Cái này Tiêu Hàn nhất định phải thua. Công tử, cố lên. Giờ phút này, cái kia trên quảng trường cuồn cuộn trong đám người, duy nhất ủng hộ Tiêu Hàn chỉ sợ chỉ có Thẩm Vô Âm một người. Tại nơi này âm điện, chỉ có Tiêu Hàn xem nàng như bằng hữu đối đãi, cho nên nàng tự nhiên hy vọng Tiêu Hàn có thể thắng. So với cái kia tâm tư dị biệt mọi người, cái kia thân ở thấu trời thương ảnh trung tâm Tiêu Hàn thì hiện ra bình tĩnh nhiều. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tại bên trong, nhìn thấy Tiêu Hàn dáng vẻ, rất nhiều người đều coi là Tiêu Hàn bỏ qua, đây là không có ý định chống lại. Suy, cũng là lúc này, Mạc Vũ Hiên động, nàng thương ra như rồng, sắc bén vô cùng mũi thương rốt cục xuất hiện, rất xảo trá theo Tiêu Hàn phía sau không gian chui ra. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh, cái kia trong chớp mắt xuất thủ, để cho người ta căn bản bất ngờ. Một thương này, tất chúng. Hơn nữa, cũng đúng như mọi người sở liệu, một thương này đã trúng, thẳng tắp đâm vào Tiêu Hàn sau lưng. Nhưng mà, kỳ quái một màn xuất hiện, thanh trường thương kia bên trên lại không có chút nào vết máu. Mạc Vũ Hiên mỹ mâu co rụt lại, trường thương nhảy lên, chỉ gặp Tiêu Hàn thân thể lập tức hóa thành thấu trời linh quang tán đi. Hiển nhiên, đó chỉ là một cái tàn ảnh. tốc độ này. Thấy thế, trong chàng mọi người đều là giật nảy cả mình. Gia hỏa này rõ ràng tại dưới mí mắt bọn hắn nhanh đi. Tốc độ này, có chút đáng sợ. Cũng đúng lúc này, Mạc Vũ Hiên đột nhiên đến một cỗ ý lạnh từ phía sau đánh tới. Để nàng có chút dùng mình cảm giác. Bởi vì, giờ phút này, tại nàng trắng nõn cổ ngọc chỗ, một cái vô cùng sắc bén thủy tinh trường kiếm, chính giữa nằm ở nơi nào. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên theo. Ngươi thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.